Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, Thượng Nhạc Phi kính sợ. Huyền Thiên Thánh Tử tôn này Hải Dương hóa thân như là thiên thần. Trong ánh mắt không có chút nào tình cảm. Lạnh băng băng nhìn xem bọn hắn. Tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn giải thích. Hai người nhìn thấy tôn này Hải Dương hóa thân hai con ngươi. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý. Chỉ cảm thấy như cùng ở tại xem một tôn thần linh. Huyền Thiên Thánh Tử tựa như một tôn thần. Cao cao tại thượng thần. Hai người bọn họ trong mắt hắn. Hèn mọn không có bất cứ ý nghĩa gì. Áo đen lão giả đánh cái chiến tranh lạnh. Trong lòng biết rõ nếu như không cho Huyền Thiên Thánh Tử một hợp lý bàn giao. Chỉ sợ hôm nay hắn cùng tiểu thư sẽ máu nhuộm biển lớn. Áo đen lão giả tranh thủ thời gian lách mình ngăn tại Thượng Nhạc Phi trước người. Vội vàng kêu lớn. Tiểu thư nhà ta chính là Thương Vũ chân nhân Thượng Thiên Thương đích tôn nữ. Việc này chỉ là cùng Huyền Thiên Thánh Tử chỉ đùa một chút. Còn xin Huyền Thiên Thánh Tử minh giám. Thương Vũ chân nhân Thượng Thiên Thương. Tần Đình thần sắc khẽ động. Thượng Thiên Thương chính là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy lớn tán tu. Hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cao thủ. Liền xem như Tần Đình. Cũng là có chỗ nghe thấy. Thượng Nhạc Phi theo áo đen sau lưng lão giả đi ra. Có chút kính úy nhìn xem Tần Đình Hải Dương hóa thân. Sát sinh sinh nói. Ta là tới nghĩ mời ngươi đi Thiên Đạo Lâu tụ lại. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Thật xin lỗi a. Chấm ngoặc kép. Ta cùng Đan Hà Thánh Nữ một đoàn người tại Thiên Đạo Lâu thiết yến. Muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi. Còn xin Huyền Thiên Thánh Tử cho cái chút tình mọn. Tần Đình nhàn nhạt nhìn xem Thượng Nhạc Phi. Trong lòng biết rõ muốn nói nàng này là cố tình. Cũng là không nói không thông. Dù sao quang minh chính đại tập kích. Thấy thế nào cũng không giống như là có mưu đồ khác. Cái này thiếu nữ. Bất quá là bị trưởng bối sủng không biết trời cao đất rộng tiểu nữ hài thôi. Đan Hà Thánh Nữ à? Đi vào Trung Châu cũng có chút thời gian. Nhưng là có thể vào Tần Đình mắt thiên kiêu lại là không có gặp qua. Cái này Đan Hà Thánh Nữ chính là Trung Châu đệ nhất đẳng thiên kiêu. Tần Đình cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Chí ít, có thể thông qua người này. Đến suy đoán xuống dưới Trung Châu cái khác thiên kiêu thực lực. Hải Dương hóa thân soạt một tiếng vỡ vụn. Tần Đình thu hồi pháp lực của mình. Vạn trượng biển lớn đột nhiên rơi xuống. Như bài sơn đảo hải hướng Thượng Nhạc Phi cùng áo đen lão giả ép đi. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Mạo phạm hắn Huyền Thiên Thánh Tử. Chẳng lẽ còn muốn bình yên không việc gì. Nhìn xem biển động đồng dạng đại dương mênh mông biển lớn ầm vang phủ xuống. Áo đen lão giả sắc mặt ngưng trọng. Chợt quát một tiếng, một tòa thần cung phóng lên tận trời, đem hắn cùng Thượng Nhạc Phi bảo hộ hạ. Ầm ầm, vạn trượng biển lớn ầm vang phủ xuống. Tòa kia thần cung mặc dù đều đem nước biển đương hạ, nhưng là áo đen lão giả vẫn như cũ là sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm tiên huyết, lại là bị thương không nhẹ, trong lòng càng thêm hãi nhiên. Hắn nhưng là thần cung cảnh cường giả, thế mà bị Huyền Thiên Thánh Tử tiện tay một kích liền đả thương. Bất quá trong lòng nhưng không có bao nhiêu oán hận. Mạo phạm Huyền Thiên Thánh Tử bực này thiên kiêu. Nhận nhiều giáo huấn. Cũng là phải. Bất quá trong lòng nhưng không có bao nhiêu oán hận. Mạo phạm Huyền Thiên Thánh Tử bực này thiên kiêu. Nhận nhiều giáo huấn. Cũng là phải. Thượng Nhạc Phi nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử không có trả lời. Trong lòng nghi hoặc không biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử là đáp ứng vẫn là không có bằng lòng. Lại nhìn thấy áo đen lão giả bị thương. Thấp giọng nói. Trình bá bá. Ngươi không sao chứ. Trong lòng có mấy phần áy náy. Như không phải nàng nhất thời tùy hứng. Muốn thăm dò một cái Huyền Thiên Thánh Tử. Trình bá bá cũng sẽ không vì vậy mà thụ thương. Bất quá Huyền Thiên Thánh Tử cũng là cho nàng rung động thật lớn. Vừa mới Huyền Thiên Thánh Tử cỗ kia Hải Dương hóa thân. Thật như là một tôn chân chính thần linh. Một khắc này, Thượng Nhạc Phi chỉ cảm thấy mình tựa như một con giun dế đồng dạng nhỏ bé. Đây cũng là Huyền Thiên Thánh Tử à? Thật sự là danh bất hư truyền. Đang lúc Thượng Nhạc Phi âm thầm tự định giá thời điểm. Nàng cùng áo đen lão giả bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ hàn ý. Hai người tranh thủ thời gian quay người, phát hiện một vị người mặc tử sắc hoa bào người trẻ tuổi. Không biết rõ lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Áo đen lão giả trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Hắn thế mà không có chút nào phát hiện Huyền Thiên Thánh Tử là lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Biết bao kinh khủng, Thượng Nhạc Vi hướng Huyền Thiên Thánh Tử nhìn lại. Nàng đối Huyền Thiên Thánh Tử thế nhưng là hết sức tò mò. Bằng không thì cũng sẽ không xuất thủ thăm dò. Chỉ là vị này Huyền Thiên Thánh Tử cả người như cùng ở tại trong sương mù. Căn bản nhìn không thấu. Thượng Nhạc Vi thậm chí cũng xem không rõ ràng Huyền Thiên Thánh Tử tướng mạo. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử là một vị cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Tần Đình phát giác Thượng Nhạc Vi dò xét mình nhãn thần. Nhàn nhạt hướng nàng nhìn thoáng qua. Thượng Nhạc Vi cùng Tần Đình bốn mắt nhìn nhau. Thượng Nhạc Vi cảm thấy mình hai mắt lại có nhói nhói cảm giác. Không khỏi, Huyền A, một tiếng. Hai mắt thế mà kìm lòng không được lưu lại nước mắt. Trong lòng hãi nhiên, nàng mặc dù tu vi cảnh giới không cao, chỉ là thần luân đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là nàng mười điểm thụ tổ phụ thượng thiên thương sủng ái. Tại vị này hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cao thủ hun đúc phía dưới. Thượng Nhạc Vi nhãn quang quả thực không thấp. Xem người cũng là cực chuẩn. Nàng địa vị siêu nhiên. Liền Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng đã gặp vài lần đâu. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng đều là nhân trung chi long. Uy thế không thua Huyền Thiên Thánh Tử. Nhưng là Thượng Nhạc Vi nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Muốn so Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử còn kinh khủng hơn mấy phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.